trái lại cửu hoàng tử, sau khi nhập các chỉ có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Mỗi khi ý kiến của các lão không gặp nhau, hắn liền do dự bất định, khó có thể quyết đoán, sau đó giả vờ đau đầu cho mọi người giải tán, sau khi trở về đưa phụ tá tới thương thảo. Cố tình mấy phụ tá đó kiến thức không đủ, giúp hắn đoạt được vị trí thái tử đã là cực hạn, đến quyết định quốc gia đại sự lại choáng váng, không biết cái gì, liên tiếp làm ra rất nhiều trò cười. Cái này còn thôi, để củng cố địa vị thái tử, bọn họ bài trừ người ngoài, giết hại Trung Lương, dùng thủ đoạn không vẻ vang đổi đi hai vị các lão, đưa người mình lên. Cảnh đế vốn còn thờ ơ lạnh nhạt, cho đến lúc này mới triệt để rét lạnh cả lòng đối với cửu hoàng tử. Lúc chưa xác lập thái tử, cửu hoàng tử làm đủ tư thế nhi tử hiếu thuận, nhưng mà vừa vào triều liền bắt đầu nhổ tâm phúc của cảnh đế, còn lấy cớ nói để tránh cho bệnh mắt của phụ hoàng tăng thêm, cầm hết tấu chương đi phê duyệt, đây là tỏ rõ muốn chính biến mà. Lão thất có bao giờ lại làm như vậy? Dưới sự so sánh, cảnh đế càng phát hiện ra chỗ tốt của lão thất, thầm nghĩ nếu hai chân lão thất khỏe mạnh, vị trí thái tử này không ai khác ngoài hắn. Đến lúc này, thất hoàng tử mới cảm thấy đã đến thời cơ, chuẩn bị lần nữa rời núi. Mấy ngày này, những các lão bị bãi miễn lục tục tìm tới cửa tố khổ, trong lời nói có rất nhiều thăm dò. Bọn họ chịu đủ cửu hoàng tử chuyên chính chuyên chế và bài trừ người ngoài rồi. Thất hoàng tử tuy rằng năng lực siêu phàm, lại cực kỳ phản đối quân chủ tập quyền, thậm chí còn từng nói qua, chế độ dùng các thần, đại thần trong nội các mới là chế độ tốt, nhân số các thần có thể gia tăng, không thể giảm bớt. Trái lại cửu hoàng tử, lại tính toán đem tất cả các thần đổi thành tâm phúc của hắn, từ đó đạt tới mục đích quân chủ chuyên quyền. Quyền lực, một khi bỏ xuống, muốn thu hồi lại rất khó khăn. Các vị các lão ở trong triều cả đời, mặc dù xuống ngựa, thế lực cũng đã ăn sâu bén rễ, chỗ nào là cửu hoàng tử có thể động đến. Cho dù thất hoàng tử hai chân tàn phế, bọn họ cũng nguyện ý ủng hộ hắn lên đài, nhưng tiền đề là bản thân thất hoàng tử phải có ý nguyện đó. Hai bên hơi bàn bạc, liền biết rõ ràng tính toán trong lòng từng người, chỉ còn mỗi cửu hoàng tử và cảnh đế là giấu kín như bưng. Ngày hôm đó là hội đua ngựa mỗi năm một lần, thất hoàng tử sáng sớm liền rời giường, chuẩn bị mang Hữu Xu vào cung ngắm đua ngựa. Hữu Xu người còn chưa tỉnh đã chui vào trong ngực chủ tử, vươn đầu lưỡi ra liếm loạn một trận, liếm đến hàm râu cưng cứng mới hừ hừ hai tiếng, mở hai mắt sương mù. Hai chân thất hoàng tử đã sớm khôi phục, đặt cậu ở dưới thân cỏ sát một phen, lúc này mới mang áo lót tiết khố tới mặc giúp cậu, thấp giọng dặn dò, sau khi vào cung theo sát ta, đừng đi loạn. Hôm nay có phải ngươi có động tác gì hay không? Thất hoàng tử không đáp hỏi lại, ta cảm thấy chính thể đại yến quốc vô cùng toàn vẹn, có mấy vị các thần ở đó, quân chủ chỉ cần ra quyết định vào thời khắc mấu chốt là đủ rồi, trong tay nắm quyền lực, còn không bị quản thúc, muốn vào triều liền vào triều, muốn bãi triều liền bãi triều, các thần tự nhiên sẽ đem chính vụ xử lý đến ổn ổn thỏa thỏa. Ngươi nói như vậy thật tốt đúng không? Hữu Xu cái gì cũng hiểu rõ, nghiêm túc nói. Chủ tử, ngươi chỉ cần đi phía trước, ta đi theo phía sau ngươi là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98. Hữu Xu lấy danh nghĩa đệ tử quan môn của Đặng Chiêu Sơn ở lại Đoan Vương Phủ. Bình thường chủ yếu phụ trách chiếu cố chuyện ăn cơm, mặc quần áo, rửa mặt, sắc thuốc, mát xa vân vân của Đoan Vương. Đoan Vương đi chỗ nào cậu liền theo tới chỗ đó, người trong phủ cũng dần dần quen với trạng thái như hình với bóng của hai người. Về phần Tang Tụ Khuyển đã mất, hiện giờ đã không có ai nhắc lại, ngược lại con chó Nhật mà Hữu Xu mang về được Tiểu Thuận Tử nhặt đi, tỉ mỉ chăm sóc. Hắn ta vốn muốn hỏi một chút xem Hữu Xu công tử muốn nuôi hay không, nào ngờ công tử mới vừa ôm con chó lên, bị nó liếm miệng, liền chọc cho vương gia giận tím mặt, lệnh hắn ta tức khắc vứt con chó đi. Tiểu Thuận Tử vẫn luôn cho rằng vương gia cũng giống mình, là một người yêu chó, nhưng hiện tại nhìn lại, hình như là hắn ta nghĩ nhầm. Vương gia không yêu chó, mà chỉ yêu mỗi mình con chó tên là Hữu Xu thôi. đáng thương Hữu Xu công tử làm thế thân cho một con chó cũng không hay biết, còn cả ngày cười ngây ngốc. Hữu Xu công tử là một người tốt, biết rõ vương gia không cho phép, lại vẫn dặn dò hắn ta lặng lẽ nhặt con chó trở về nuôi ở thiên viện, nói là có chuyện thì một mình cậu gánh chịu. Thiện lương đơn thuần như vậy, nếu có một ngày thất sủng, nên làm cái gì bây giờ? Hữu Xu bị ánh mắt tràn ngập đồng tình của Tiểu Thuận Tử nhìn mà cả người không được tự nhiên, phụ giúp chủ tử đẩy xe lăn đi nhanh hơn vài bước. Bọn họ đã vào cửa cung, đang chuẩn bị đến ngự mã tràng, ven đường đụng phải rất nhiều văn võ đại thần, sôi nổi đi lên hành lễ. Vài vị các lão chắp tay nói, vương gia, hoàng thượng nghe nói rốt cuộc ngài cũng đồng ý ra ngoài, trong lòng hết sức cao hứng. Tính toán tự mình đến cầm phần thưởng cho ngài, khiến phụ hoàng lo lắng, hổ thẹn, thất hoàng tử liên tục xua tay. Mọi người vừa đi vừa tán gẫu, tới trường đua ngựa, đã có rất nhiều vương công quý tộc ngồi ở chỗ của từng người. Bởi vì Đoan Vương không thể đi lại, lại được hoàng thượng phá lệ nhắc nhở, ghế của hắn xếp ở ngoài cùng, không gian thực lớn, không lo chật chội. Cách một bàn chính là chỗ ngồi của Túc Thân Vương Lục Hoàng Tử, đi theo còn có một thê hai thiếp và vài đứa con trai gái. Túc Thân Vương là ca ca ruột của Thái Tử, thân phận địa vị khác biệt, đại thần đến mời rượu nịnh hót nối liền không dứt. Thê thiếp cũng bị nhóm nữ quyến vây quanh, trong lời nói hết sức lấy lòng. Tiếng cười bén nhọn thỉnh thoảng truyền đến, khiến lỗ tai Hữu Xu nở ra. Cậu kiên nhẫn ngồi trong chốc lát, thấy canh giờ không còn sớm, liền lặng lẽ nhích qua hỏi, chủ tử, bao giờ đua ngựa bắt đầu? Chờ phụ hoàng và thái tử đến liền bắt đầu, nếu ngươi ngồi không yên có thể đi một chút, nhưng đừng rời khỏi phạm vi tầm mắt ta. Thất hoàng tử sờ sờ sợi tóc trơn mướt của cậu. Hữu Xu chỉ vào mấy đứa bé ngồi xổm trong bụi cỏ bắt châu chấu, mong chờ nói, ta đi bắt mấy con châu chấu nhé. Thất hoàng tử không nhịn được cười, khoát tay nói, đi đi, bảo Tiểu Thuận Tử bệnh cho ngươi cái lồng cỏ, miễn cho bắt được châu chấu lại chạy trốn. Hữu Xu mừng rỡ, kích động mà chạy tới mặt cỏ cách đó không xa. Tiểu Thuận Tử rút mấy cọng cỏ đuôi chó, bệnh cho cậu một cái lồng tinh xảo, nhắm mắt theo đuôi ở phía sau, giúp đỡ thu nhặt chiến lợi phẩm. Hắn ta càng nhìn Hữu Xu công tử càng cảm thấy cậu giống hệt Tang Tụ Khuyển trước kia. Nhớ năm đó Tang Tụ Khuyển bổ nhào vào châu chấu và bò cánh cứng, cũng đều là để hắn ta bện lồng nhốt lại, sau đó treo trên song cửa sổ, ban đêm ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng kêu to, vô cùng thôi miên. Tang Tụ Khuyển kia rất có linh tính, cũng không sát sinh lung tung, chơi sâu chán đều sẽ thả đi, điểm này cũng vô cùng tương tự với Hữu Xu công tử. Vương gia yêu chó thì cứ yêu chó đi, nuôi lại một con là được. Hà tất lừa gạt Hữu Xu công tử chứ? Tiểu Thuận Tử vừa đồng tình oán thán, vừa tươi cười, nhét châu chấu Hữu Xu công tử đưa tới vào trong lồng. Hai người chơi chốc lát liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bẩm báo, giống như là thái tử giá lâm. Thái tử đến, hoàng thượng hẳn cũng sắp đến. Hữu Xu vội vàng chạy về tìm chủ tử, thừa dịp thái tử bị triều thần ngăn ở trên đường hành lễ bắt chuyện liền nhanh chóng ngồi lại. Thất hoàng tử đầu tiên là cầm cổ tay cậu, đem bàn tay dính đầy bùn đất và nước cỏ của cậu lăn qua lộn lại mà nhìn, sau đó lấy khăn ra chậm rãi chà lau, cười nhẹ nói, lớn rồi, móng vuốt cũng không dễ lau, nhớ lúc trước ta dùng một cái khăn tay có thể đem cả bốn móng vuốt ngươi đều lau sạch sẽ, hiện tại lại khó khăn hơn nhiều lắm. Dứt lời ném khăn dơ xuống, lại đổi một cái khác tiếp tục, lau xong tay trái. Hữu Xu ngoan ngoãn vươn tay phải ra, nhìn thấy bùn đất đen như mực trong kẽ móng tay, hai má không khỏi đỏ hồng. Thất hoàng tử lắc đầu thở dài, nhưng cũng không chút nào ghét bỏ, dùng tăm cậy bùn đất dơ ra, lại bảo Tiểu Thuận Tử rót chút rượu mạnh lên trên khăn, tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài chà lau mấy lần, lúc này mới từ bỏ. Phụ hoàng thực nhanh liền đến rồi, ngươi thành thật ngồi. Hắn nhéo nhéo chóp mũi thiếu niên, lại lấy từ trong tay áo ra một bao hạt rẻ ngào đường, chậm rãi lột mở. Lực chú ý của Hữu Xu lập tức bị hấp dẫn qua, nâng mũi ngửi ngửi hạt rẻ ngào đường, sau đó tự động hé miệng, chờ đợi chủ tử đút cho. thất hoàng tử bị bộ dạng a a đòi ăn của cậu chọc cười, lột một hạt dẻ sau đó đưa đến bên miệng, chờ cậu há mồm cắn rồi lại né ra xa xa. Hữu Su cắn mấy lần không có kết quả, chui đầu vào trong lòng ngực hắn, hai tay gắt gao nắm lấy cái tay cầm hạt dẻ của hắn, quặm một hơi nuốt sạch, còn không quên liếm sạch nước đường dính trên đầu ngón tay hắn. A lão thất, người kia là ai vậy? Sao cô nhìn có chút giống con chó ngươi nuôi trước kia vậy? Một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy thái tử đứng ở một bên, cười hơi có chút hung ác nham hiểm. Từ sau khi nhập các, hắn ta không ít lần bị phụ hoàng và nhóm các lão sách ra so sánh với lão thất, nâng lão thất đến tận trời, hạ hắn xuống tận dưới nền đất. Phụ hoàng còn dứt khoát nói cho hắn biết, nếu hai chân lão thất khỏe mạnh, vị trí thái tử này không ai ngoài đối phương. Thái tử càng nghĩ càng không phục, dù nhóm các lão có khuyên hắn đem tấu chương đến Đoan Vương phủ thỉnh giáo như thế nào đi nữa, hắn ta cũng ngoảnh mặt làm ngơ, thầm nghĩ chờ mình đăng cơ, trước tiên tìm cái cớ giết chết lão thất, miễn cho chướng mắt. Đối phương phát ra sát khí vô cùng dày đặc, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Hữu Su vốn định xù lông, sau đó nhe răng nhếch miệng gầm gừ, nhớ mình đã biến thành người, lúc này mới gục đầu xuống che giấu biểu tình phẫn nộ, một bàn tay trộm đưa vào trong tay áo chủ tử, cùng hắn 10 ngón giao triền. Thất hoàng tử nắm chặt ngược lại tay Hữu Su, cười nhạt nói, hoàng đệ, vị này chính là Đặng Hữu Su, đệ tử quan môn của Đặng Chiêu Sơn tiên sinh, chuyên môn phụ trách điều trị thân thể cho ta. Đã lâu ta không vào cung, hẳn là ngươi vẫn chưa gặp qua cậu ấy. Hóa ra ngươi chính là đệ tử quan môn của Đặng tiên sinh, thất kính thất kính. Thế nào, gần đây thân thể lão thất như thế nào? Thái tử vẻ mặt kiêu căng. Hai người một người không nguyện ý gọi thái tử điện hạ, mà là gọi hoàng đệ, một người không nguyện ý gọi hoàng huynh, sửa thành lão thất vô lễ bất kính, có thể thấy đều có chút bất mãn với nhau. Nhóm triều thần ngồi ở bốn phía nín thở tĩnh khí, bịt tai nhắm mắt, sợ bị cuốn vào trận thị phi này. Khi Hữu Su ngẩng đầu lại đã mặt không đổi sắc, chắp tay nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, thân thể vương gia rất tốt. Vậy là tốt, vốn đã liệt rồi, ngàn vạn lần đừng bị bệnh gì khác nữa. Thái tử cười lạnh, lập tức phất tay áo mà đi. Túc thân vương ngồi ở cách bàn nhích lại, thấp giọng nói, thái tử điện hạ nói cực kỳ đúng, lão thất, hai chân ngươi đã liệt, thứ kia còn dùng được hay không? Nếu như không dùng được, nhanh chóng để vị Đặng tiểu đại phu này nhìn xem. Hữu Su cực kỳ muốn nhào qua cắn hắn ta một ngụm, nhưng không thể không kiềm chế. Hiện tại cậu đã không còn là chó, không thể tùy tâm bại lộ cảm xúc chân thật. Thất hoàng tử dùng sức nắm chặt bàn tay cậu, ghé sát lỗ tai nói, so đo với mấy con châu chấu sau thu đó làm gì? Thứ đó của ta có dùng được hay không? Chỉ cần ngươi biết là được. Hai má Hữu Su đỏ rực, nháy mắt quên sạch tức giận trước đó, chỉ còn lại xấu hổ. Thấy thiếu niên dùng chán từng chút đụng nhẹ cánh tay mình, bên tai và cổ đã đỏ bừng một mảnh, lúc này thất hoàng tử mới cười rộ lên. Nhưng vào lúc này, cảnh đế đi nhanh tới, bỏ qua triều thần và hoàng tử nửa quỳ hành lễ, đi đến chỗ Đoan Thân Vương ngồi ở góc, ha ha cười nói, lão thất, ngươi rốt cuộc cũng ra ngoài rồi à? Chấm đã gửi thư đến Ô Tư Tàng, bảo bọn họ năm nay phải tiến cống thêm một con tang tụ khuyển, cam đoan giống như đúc con trước kia của ngươi. Từng qua biển lớn, không màng sông, chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Phụ hoàng, coi như hết, con chó kia mất thì mất vậy, không cần tìm thay thế phẩm khác đâu. Thất hoàng tử cười khổ xua tay, khóe miệng Hữu Su hơi giật, thầm nghĩ câu thơ này có thể sử dụng trong trường hợp này à. Sao nghe có chút kỳ quái vậy? Nhưng mà cảnh đế lại không để bụng, chỉ cần nhi tử đồng ý quên con chó chết tiệt kia là được. Ông càng thêm thoải mái, giữ chặt lão thất nói chuyện thật lâu, lúc này mới gọi các triều thần và các hoàng tử sắp quỳ đến thủng đầu gối đứng lên. Thái tử xoay người vỗ vạt áo, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Lục hoàng tử giống như vô ý mà liếc nhìn hắn ta một cái, ngón tay hơi cong, làm một thủ thế không rõ ý tứ. Nhóm kỵ sư đã treo phần thưởng trên gậy trúc, cảnh đế cần ngồi trên lưng ngựa ngoài 100 mét một mũi tên bắn đứt dây thừng. Nhưng mà đó là trước kia, hiện tại ông mắc bệnh mắt, nên chỉ cần dục ngựa đi qua, vươn tay tháo xuống. Cảnh đế mới vừa chạy ra mấy trượng xa, con ngựa liền bắt đầu phát cuồng, vừa kêu lên vừa nâng móng trước, ý đồ vứt bỏ người trên lưng. Trong tầm mắt cảnh đế vốn là một mảnh mơ hồ, lúc này càng thêm kinh sợ, la lớn, cứu giá, nhanh cứu giá, mau mau mau, mau cứu hoàng thượng. Cục diện nhất thời loạn thành một nùi, tất cả mọi người muốn cứu, rồi lại sợ cứu không kịp mà mắc tội chết. Mặt ngoài nhìn vô cùng tích cực, kỳ thực không mấy người động thủ, nhất là thái tử và lục hoàng tử, một mực gọi người đi tới phía trước, ngược lại khiến mã chàng chật như nêm cối. Đợi khi cấm vệ quân tới, ngay cả cái khe để chui qua cũng không có, còn nói gì tới phóng ngựa đuổi theo. Mắt thấy con ngựa càng chạy càng xa, càng chạy càng nhanh, mà cảnh đế đã lung lay sắp đổ, nguy tại sớm chiều. Thất hoàng tử bỗng nhiên từ trên xe lăn đứng lên, lảo đảo đi đến bên rào chắn, đoạt cung tiễn trong tay một thị vệ, xé gió bắn đi. Mũi tên xuyên từ tai trái qua tai phải tuấn mã, ghim trên mặt đất ngoài 100 mét. Con ngựa đang phát cuồng cuối cùng giật giật chân, chậm rãi nằm xuống không động đậy. Cho đến lúc này, mới có thị vệ đạp đám người ra nhảy qua, nâng cảnh đế hai mắt biến thành màu đen dậy. Cảnh đế trừng mắt nhìn, run giọng nói, ai, ai cứu trẫm? Khởi bẩm hoàng thượng, là Đoan Thân Vương. Thị vệ chỉ về phía sau. Cảnh đế nhìn xa xa thấy một bóng dáng mơ hồ, giống như là đứng, còn không kịp kinh ngạc. Lại thấy bóng người kia quỳ xuống, hai tay chống trên đất, dường như vô cùng khó chịu. Một nam tử thân mặc bạch y chạy tới nâng, mơ mơ hồ hồ gọi chủ tử. Lão thất có thể đứng lên, lão thất có thể đứng lên. Đặng Chiêu Sơn đã sớm nói với ông, độc tố trong thân thể thất hoàng tử đã sớm trừ sạch. Sở dĩ hắn không đứng dậy là bởi vì hai chân phế đi mười mấy năm, đã thiếu hụt lòng tin và dũng khí đứng thẳng một lần nữa. Nếu như vận khí tốt, tìm một cơ hội đả kích hắn một lần, kịch liệt dung chuyển thì có lẽ còn có hy vọng. Nếu như vận khí không tốt, tìm không thấy cơ hội tương ứng, vậy phải buông mình cả đời. Thực hiển nhiên, mình gặp nạn gần chết chính là cơ hội đó. Bởi vậy có thể thấy, đến tột cùng lão thất để ý an nguy của phụ hoàng tới trình độ nào. Cảnh đế cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng chạy về phía người đang quỳ sát thật lâu bên hàng rào. Nhìn thấy biểu tình vạn phần kinh hỉ của phụ hoàng, thái tử và túc thân vương lại giống như ăn phân. Hoàng huynh, làm sao bây giờ? Chẳng những phụ hoàng được cứu, người cứu ông ấy còn là lão thất. Lão thất là một người tàn tật còn đạp chúng ta xuống bùn được. Nếu hắn khỏe mạnh, trên triều đình chỗ nào còn có vị trí của chúng ta? Thái tử tức đến khó thở, mặt ngoài lại còn phải lộ ra biểu tình vừa lo lắng lại vừa may mắn. Hắn là vĩnh viễn đứng lên hay là nhất thời đứng lên, ai có thể biết. Trước tiên dọn hậu quả rồi nói sau. Hiện tại ngươi đã là thái tử. Phụ hoàng không có khả năng phế ngươi đi đổi thành lão thất. Đừng quên, hắn còn có một huynh đệ song sinh khỏe mạnh ở trong Lãnh Tuyền cung. Túc thân vương vỗ bả vai thái tử, thấp giọng an ủi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hội đua ngựa tự nhiên hủy bỏ. Cảnh đế sai người nâng lão thất về Càn Thanh Cung, vừa vội vàng triệu Đặng Chiêu Sơn yết kiến. Khi Đặng Chiêu Sơn ở trong điện bắt mạch, ông đã hỏi được hết chân tướng từ miệng thị vệ, ngay cả mọi người có phản ứng gì cũng không buông tha. May mà những thị vệ đó được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong lúc bối rối cũng không quên mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, cường điệu nhắc đến hành vi cố ý ngăn cản bọn họ cứu giá của thái tử và túc thân vương. Cứu giá không kịp vốn là tội chết, để bảo mệnh bọn họ tự nhiên muốn tìm một đệm lưng. Quả nhiên cảnh đế quên trách hỏi, vỗ bàn giận tím mặt, lệnh bọn họ lập tức khống chế mã chàng, tra rõ nội tình. Đúng lúc này Đặng Chiêu Sơn xuất hiện, chắp tay nói, khởi bẩm hoàng thượng, Đoan Thân Vương đột nhiên đứng thẳng lại gượng ép kéo cung, hiện giờ đã tinh bì lực tẫn ngủ thiếp đi. Nơi này quá mức ầm ĩ, không bằng để người đưa hắn về Đoan Vương phủ. Cảnh đế đi vào nội điện, thấy nhi tử quả nhiên ngủ thực không yên ổn, lúc này mới sai người đưa hắn trở về. Chờ ngự giá đi xa, ông hỏi, lão thất thật sự có thể đứng lên à? Hôm nay chịu kích thích, sau này luyện tập nhiều hơn hẳn là có thể đứng lên, nhưng muốn đi lại tự nhiên, chỉ sợ còn phải luyện tập 4-5 năm nữa. 4-5 năm chậm chờ được. không chỉ chờ được, còn gãi đúng chỗ ngứa. Cảnh đế ở trong điện đi qua đi lại, bỗng nhiên đỡ đỡ chán, than thở nói, lão bát, chấm thiếu chút nữa quên lão bát. Đặng Chiêu Sơn đưa một ly rượu độc đến Lãnh Tuyền cung. Cùng lúc đó, thất hoàng tử nằm trên ngự giá mở mắt ra, nắm chặt đầu ngón tay hữu xu nói nhỏ, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, nên tới chung quy sẽ tới. Gieo nhân nào, gặp quả ấy. Hắn không bức ngươi, ngươi liền không triển lộ phong mang, không triển lộ phong mang liền không được hoàng thượng coi trọng, không được hoàng thượng coi trọng cũng sẽ không rời khỏi Song Tuyết Điện, từ đó tiến vào triều đình. Một bước sai ngàn bước sai, đây vốn là hắn tạo nghiệt, cũng nên do hắn gánh vác hậu quả. Hữu Xu lải nhải y như tường lâm tẩu. Được, ta biết. Thất hoàng tử mỉm cười, kéo người vào trong ngực trằn trọc hôn môi. Sau nửa tháng, thái tử đã từng xuân phong đắc ý bởi vì tội hành thích vua mà bị quyền cấm. Và Vinh Túc thân vương thì biếm thành thứ dân, tịch biên gia sản, trải qua dung chuyển, dưới đề nghị của tất cả các thần, cảnh đế xác lập con thứ bảy Đoan Vương là thái tử. Ngay hôm đó vào cung phụ chính, 50 năm sau, Cản Thanh cung, Hữu Xu đặt hai chân chủ tử trên chân mình, dọc theo mắt cá chân từng tấc mát xa lên. Mặc dù chủ tử đứng lên lần nữa, trong xương cốt vẫn còn lưu lại một ít độc tố. Khi trẻ không có cảm giác gì, gần đến lúc già lại mắc rất nhiều di chứng, mỗi khi đến thời tiết mưa dầm liền đau đớn khó nhịn. Thất hoàng tử, không, hiện tại hẳn nên gọi là Đạo Quang Đế, vươn cánh tay tràn đầy nếp nhăn ra, lau dịch dung trên mặt Hữu Xu, lộ ra gương mặt tú lệ vô song. Cho dù 50 năm qua đi, cho dù mình gần đất xa trời, tuổi già sức yếu, Hữu Xu lại không thay đổi chút nào. Cậu vẫn là bộ dạng lúc mới gặp, hồn nhiên non nớt, hai mắt trong suốt. Khi năm tháng vô tình khiến tất cả mọi người sôi nổi già đi, lại giống như phá lệ khoan dung với cậu. Một cảm giác sợ hãi thật lớn ập vào trong lòng, khiến Đạo Quang Đế đỏ hốc mắt. Hắn chậm rãi ôm Hữu Xu vào trong ngực, khẽ vuốt lưng, tựa như khóc lại tựa như thở dài. Nếu như ta chết, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ai còn để ý ngươi lạnh hay ấm, vui hay buồn, lúc ngươi cô đơn ai sẽ mở sách ra, chậm rãi kể một câu chuyện cho ngươi nghe. Nhưng mà bất luận như thế nào, người kia cũng sẽ không còn là hắn. Ta cũng không biết. Giọng Hữu Xu hơi có chút phát run. Cậu làm sao lại không cảm thấy sợ hãi, làm sao không cảm thấy mê man? Khi cậu phát hiện thân thể mình vẫn luôn trẻ tuổi, mà chủ tử lại từng chút già đi, dường như bị vứt lại trong dòng sông năm tháng, chìm chìm nổi nổi, điên điên đảo đảo, mấy lần tuyệt vọng. Nhiều kiếp như vậy cậu đều chờ được, rốt cuộc cũng không cách nào khẳng định kiếp tiếp theo còn có thể gặp lại hay không. Tận mắt nhìn thấy chủ tử hóa thành hài cốt và bụi trần mục nát, từ nay về sau tiêu tán giữa đất trời, cảm giác kia không thua gì việc bảo cậu chết đi một lần. Trong mấy mươi năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau khi chủ tử mất đi, cậu phải sống qua nỗi cô đơn và đau khổ đâm tim khắc cốt đó như thế nào đây? Hữu Xu gần như không dám nghĩ tới, nhưng trong lúc lơ đãng lại luôn nhớ tới. Sau đó lạnh run, cảm giác được người trong ngực đang run rẩy, Đạo Quang Đế vội vàng vỗ lưng cậu, khàn giọng nói nhỏ, Hữu Xu đừng sợ, bằng không ngươi. Hắn dừng một chút, giống như từ trong trái tim chảy đầy máu tươi phun ra nửa câu sau. Ngươi đi theo cùng ta đi. Hữu Xu không chút nghĩ ngợi mà gật đầu, nhưng mà còn không thể chờ đến ngày đó. Cậu đã ngủ say trước, thân thể ở trong ánh trăng tản ra ánh sáng nhà, giống như một tượng điêu khắc thánh khiết. Đối với việc này, Đạo Quang Đế chỉ có thỏa mãn, không có tiếc nuối. Hắn vốn đã nghĩ, bất luận như thế nào cũng phải sống lâu hơn Hữu Xu một ngày, như thế Hữu Xu không cần phải một mình thừa nhận nỗi đau người yêu qua đời. Lúc hắn còn sống, Đạo Quang Đế hy vọng cậu có thể bình an vui vẻ, chết rồi cũng chỉ mong cậu không lo không nghĩ. Ôm người vào trong quan tài thủy tinh, bên ngoài tầng tầng lớp lớp niêm phong quan tài, lại hao phí mấy năm thời gian xây một lăng mộ dưới đất to lớn, để tránh người bên ngoài quấy rầy Hữu Xu yên giấc. Lúc này Đạo Quang Đế mới cảm thấy mỹ mãn nhắm lại hai mắt. 600 năm sau, Tấn Quốc. trong một cung điện xanh vàng rực rỡ bỗng nhiên truyền ra một trận khóc thét thê lương, lại có vài giọng nói lo lắng đồng loạt khuyên giải an ủi, mơ hồ có thể nghe thấy nương nương nén bi thương chấp nhận, đừng làm bị thương thân thể vân vân. Từ hành lang gấp khúc đi vào chính điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên xà nhà treo một tấm biển thiếp vàng, trên viết ba chữ ánh nguyệt cung rồng bay phượng múa. Còn đây là tẩm điện của phi tử mà hoàng đế Tấn Quốc sủng ái nhất, Nguyệt Phi Đậu Thị, nàng đồng thời cũng là đệ nhất mỹ nhân Tấn Quốc. Chỉ dùng nửa bên mặt liền khiến hoàng đế mê mẩn đến thần hồn điên đảo, nhớ mãi không quên, dùng thủ đoạn cường ngạnh nạp nàng vào cung, từ nay về sau chuyên sủng. Nhưng mà vị mỹ nhân phong quang vô hạn này cũng có thời điểm thê lương bất lực. Lúc nhi tử nàng gần 3 tuổi thì bị một vị phi tử ám hại, đã trúng độc bỏ mình. Cung nữ vừa an ủi nương nương, vừa nói muốn đi bẩm báo hoàng thượng, lại bị nàng dùng sức giữ chặt. Không cần đi, ta còn có biện pháp. Đúng, ta còn có biện pháp. Nàng ôm lấy nhi tử, mở một cửa ngầm ở hậu điện đi vào địa cung. Ngọn nến trong địa cung không lửa tự cháy, chiếu sáng con đường nàng đi. Cuối địa cung là một vách tường cao tới 10 trượng, trên đó điêu khắc đủ loại quỷ quái mặt mũi hung tợn. Bức phù điêu ở giữa là một nam tử mặt đen, cầm bút lông trong tay hướng về phía một quỷ vương. Quỷ vương quỳ xuống đất thở dài, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ quái xung quanh thì sôi nổi xoay người, dường như muốn chạy trốn. Trước bức phù điêu giống như thật này, vẻ mặt kiên định của nữ tử rốt cuộc sụp đổ, hiện ra vài phần hoảng sợ. Nàng thở sâu, lập tức nhẹ nhàng đặt nhi tử trên đất, dập đầu với nam tử mặt đen, một cái, hai cái, ba cái, bốn dập đầu mấy khắc, cho đến khi trán sưng đỏ đổ máu cũng không thấy tạm ngừng. Rốt cuộc khi dập đến cái thứ 200, phù điêu nam tử mặt đen lại hóa thành thật thể, từ trên tường bay xuống, trầm giọng hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Cầu tiên tôn cứu hải tử của ta. Nữ tử nước mắt giàn giụa, ngươi nên biết, bổn tọa là phán quan minh phủ, chỉ biết câu hồn, không biết cứu mạng. Khi bổn tọa giúp ngươi đổi cái đầu tuyệt thế mỹ nhân này đã từng cảnh cáo ngươi, cái đầu này là của một hoa khôi bên sông Tần Hoài 500 năm trước. Tiện mệnh tiện thân, ngươi dùng đồ vật của nàng ta liền dính tiện cách của nàng ta, mặc dù nhất thời được sủng ái cũng đi không xa, sinh được hài tử cũng là quỷ đoàn mệnh. Là ngươi tự mình chấp mê bất ngộ nhất định phải như thế, hiện giờ lại đến cầu bổn tòa có tác dụng gì? Nam tử phất tay áo xoay người, Nguyệt Phi lấy từ trong ngực ra một cây bút lông sói lóe kim quang, cầu xin nói, nếu tiên tôn có thể cứu con ta, ta liền đem thần vật ngài từng tặng cho tổ tiên châu về hợp phố. Nam tử đột nhiên quay đầu, vẻ mặt rối rắm. Một lát sau, hắn nhận bút lông sói, thở dài nói, thôi, bổn tòa sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Chỗ này bổn tòa có một di thể có thể cất chứa hồn phách con ngươi, mang tới thi triển di hồn đại pháp. Di thể ai? Nguyệt Phi lo lắng đặt câu hỏi. Dù sao nhi tử cũng là quý tộc thiên hoàng hậu duệ, sao có thể tùy tiện nhặt thi thể trong mộ hoang mà dùng? Nam tử cười lạnh, ngươi không cần cảm thấy bôi nhọ con ngươi. Nói câu không xuôi tai, lấy tiện cách của con ngươi vào khối di thể này quả thật là dày xéo hắn. Hắn là hoàng tộc Đại Yến 600 năm trước, quanh thân lượn lờ tử vi đế khí, con ngươi vốn là mệnh chết yểu, càng không có mệnh chân long thiên tử. Nếu dùng khối thân thể này, ngày sau lại có thể điên đảo càn khôn, lên ngôi đại bảo. Nếu không phải âm dương điểm hóa bút của bổn tọa là thế gian trí bảo, phải dùng trí bảo trao đổi mới có thể trả nhân quả, cũng sẽ không mang hắn ra. Nữ tử vui mừng quá đỗi, liên tục dập đầu. Nam tử biến mất một khắc, khi xuất hiện trở lại trong tay ôm một khối thi thể phát ra ánh sáng nhà. Nữ tử chỉ liếc mắt một cái đã bị gương mặt tú lệ vô song của người đó hấp dẫn, ngược lại kinh nghi bất định nói, tiên tôn, tuổi của hắn dường như quá lớn, mặc dù ngươi có phép thuật, có thể làm cho người khác quên đi dung mạo con ta trước kia, nhưng cũng không thể khiến cho bọn họ xem nhẹ tuổi của hắn được. Ngươi biết cái gì, chỗ bổn tòa có một chai nước hoàng tuyền, có thể quay ngược thời gian, đợi bổn tòa cho hắn uống là có thể biến thành trẻ con 3 tuổi. Nam tử lấy ra một chai nước, rót vào trong miệng thi thể, đợi người đó lui về 3 tuổi mới bắt đầu thi triển di hồn thuật, sau đó ôm một cái thi thể không có hồn phách khác đi. Mẫu phi, con đã đói bụng. Đứa bé nằm trên mặt đất chậm rãi mở hai mắt, lộ ra một nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, kiếp thứ 5, Lục Phán nhất thể song hồn. Nguyệt Phi sợ Lục Phán quan lừa dối mình, cũng không ôm nhi tử, chỉ là cầm cánh tay nó, hỏi rất nhiều vấn đề. Đứa bé đối đáp trôi chảy, và lại rất nhiều vấn đề đều là tư mật hai mẫu tử mới biết được, lúc này mới triệt để đánh mất hoài nghi của Nguyệt Phi. Đây đích đích xác xác là nhi tử của nàng, bất quá là thay đổi một thân thể khác mà thôi. Nhìn làn da tuyết trắng, ánh mắt đen láy này, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, hoàng thượng thấy nhất định sẽ thích. Khi nàng ôm nhi tử ra khỏi địa cung, hoàng đế Tấn Quốc nghe tin tức vừa vặn đi tới. Hắn giống như không chút nào phát hiện tướng mạo nhi tử thay đổi, thấy nhi tử chỉ hơi có chút nóng lên, lúc này mới buông quả tim treo cao xuống, kéo hai mẫu tử vào trong ngực an ủi một phen, còn lần nữa cam đoan sẽ nghiêm trị hung thủ. Một tháng sau, một tần phi địa vị cao nào đó bạo bệnh mà chết, cao thấp cả cung bị kéo đi tuấn táng, chuyện này coi như kết thúc. Để lấy lòng Nguyệt Phi như mặt trời ban trưa, rất nhiều tần phi mang theo lễ vật đến thăm cửu hoàng tử, trong lời nói hết sức khen tặng. Mọi người trước sau như một mà sinh hoạt, chỉ mình hoàng hậu vô cùng hoang mang. Tiễn bước Nguyệt Phi và cửu hoàng tử đến thỉnh an, nàng dựa nghiêng trên nhuyễn tháp, sâu kín mở miệng, Lục Liễu, ngươi còn nhớ rõ bộ dạng vốn dĩ của cửu hoàng tử là thế nào không? Khởi bẩm nương nương, bộ dạng cửu hoàng tử không phải chính là như vậy sao? Có điều gần đây cậu ấy sinh bệnh, hình như gầy đi một ít, khuôn mặt không mượt mà có thịt như trước kia. Đại cung nữ quỳ gối nói, phải không? Sao trong trí nhớ bổn cung, cửu hoàng tử căn bản không ngọc tuyết đáng yêu như vậy nhỉ? Bổn cung nhớ rõ trước kia làn da nó thô ráp vàng như nến, mắt nhỏ, mũi tẹt, môi dày, cổ ngắn quả thực xấu đến mức không cách nào nhìn vào mắt. Năm đó lúc nó sinh ra bổn cung từng hoài nghi có phải hài tử bị đánh cháo hay không, tận lực bảo người đi tra, còn rượt dây hoàng thượng lấy máu nghiệm thân. Sao các ngươi đều quên vậy? Nói xong lời cuối cùng, hoàng hậu kinh hoàng phát hiện ký ức của mình cũng bắt đầu mơ hồ, dung mạo xấu xí không chịu nổi của cửu hoàng tử giống như bị một lực lượng vô hình nhiều lần trà lau, cứ như đương nhiên mà biến thành bộ dạng hiện tại. Cung nữ hoang mang nói, nương nương, có lẽ ngài nhớ lầm đi. Nguyệt Phi nương nương chính là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, hài tử nàng ấy sinh sao lại xấu chứ? Gần đây vì điều tra việc cửu hoàng tử trúng độc, bổn cung quả thật hơi mệt mỏi, ngay cả cảnh trong mơ và hiện thực cũng phân không rõ. Đi tìm thái y đến giúp bổn cung nhìn xem, bổn cung đau đầu. Hoàng hậu đỡ chán, mắt đại cung nữ lộ ra lo lắng, vội vàng đến thái y viện. Nguyệt Phi vốn dĩ nửa tin nửa ngờ với lời của Lục Phán Quan, nhưng lâu ngày, nàng cũng tin tưởng. Lục Phán Quan nói nhi tử trung quy có một ngày có thể lên ngôi đại bảo, hoàng thượng liền bắt đầu bị bệnh, sau đó tuyệt tự, mà những hoàng tử sinh được trước đây lại lục tục chết đi, đến cuối cùng lại chỉ còn mỗi mình cửu hoàng tử. Đối với độc đinh duy nhất, hoàng đế tự nhiên cực kỳ coi trọng, nhưng hắn thất vọng phát hiện, đứa nhỏ này đúng là một đứa ngốc, một chữ trở đi trở lại viết cả trăm lần, hỏi lại nó vẫn không biết, càng miễn bàn bảo nó học thuộc sách. Thế cho nên đến 11-12 tuổi mà chỉ biết viết tên của mình Cơ Hữu Xu. Bảo nó làm một bài văn thơ, nó liền cầm bút lông vẽ loạn một trận trên giấy. Cuối cùng bài tập nộp lên chỉ có thể nhìn thấy một đám mực rối beng, khiến hoàng đế tức giận đến hộc máu. Cái này còn không phải đáng hận nhất. Trong học tập nó biểu hiện vô cùng ngu dốt, nhưng ở phương diện ăn uống chơi bời lại rất có thiên phú. Xúc cúc, đấu dế, đánh nhau, say rượu, đùa giỡn cung nữ, quả thực vô sự tử thông, chọn một tên ăn chơi trác táng, hỗn thế ma vương. Mặc dù là nhi tử duy nhất của mình, nhưng hoàng đế liếc nó một cái cũng thấy phiền, chạy vào trong cung Nguyệt Phi giận dữ, nói cái gì con hư tại mẹ, nếu lão cửu đăng cơ, Tấn Quốc không thể không vong. Nguyệt Phi cũng thực lo lắng, rồi lại không hề có biện pháp. Nàng nhốt nhi tử ở trong điện đọc sách, nhi tử có thể hủy cửa sổ chạy đi ra ngoài, mời tiên sinh lợi hại nhất cho nó, nó có thể đảo mắt liền đánh tiên sinh đến đầu rơi máu chảy. Ném nó vào quân doanh chịu khổ, lúc trở về ngoại trừ đánh bạc thì cái gì cũng không học được, còn được thị vệ lấy lòng mà béo hơn 10 cân. Mắt thấy bởi vì nhi tử ngu dốt và không tốt mà mình dần dần mất đi sủng ái của Hô Nà Gờ Thượng, Nguyệt Phi rốt cuộc nhịn không nổi, một lần nữa xuống địa cung dập đầu. Song lần này bất luận nàng dập bao nhiêu cái, phù điêu trên tường đều thờ ơ, hiển nhiên đã không chuẩn bị phản ứng tới hai mẫu tử này nữa. Tiên tôn, đây thật sự là một lần cuối cùng. Nếu ngài giúp ta như nguyện, ta để hoàng gia xây chùa miếu cung phụng ngài. Nếu ngài không chịu đáp ứng, ta liền hủy đi bức tường này, khiến ngài không nhà để về. Lời nàng còn chưa dứt, phù điêu trên tường liền giật giật, sau đó chậm rãi bay xuống. Đậu thị, ngươi cho là bổn tọa chỉ có chỗ ở này thôi sao? Nam tử mặt đen trừng mắt, biểu tình vô cùng phẫn nộ. Nguyệt Phi có thể mở một đường máu ở hậu cung, tự nhiên cũng có vài phần nhãn lực. Nàng chẳng những phát hiện bất mãn trên mặt tiên tôn, còn có ngoài mạnh trong yếu che giấu thật sâu. Như thế xem ra, nơi này mặc dù không phải chỗ ở duy nhất của hắn, nhưng cũng là điểm dừng chân rất quan trọng. Nếu bị phá hư, rất có thể còn tổn thương pháp lực của hắn. Bắt được nhược điểm này, Nguyệt Phi tất nhiên là được một tấc lại muốn tiến một thước. Dập đầu nói, nếu tiên tôn còn có chỗ đi, như vậy tín nữ liền hủy nơi này đi, cũng tiện để xây một đấu cẩu tràng cho con ta. Nó đã đề cập rất nhiều lần, tín nữ đều không đáp ứng. Nam tử mặt đen nhịn rồi lại nhịn mới không đem âm dương điểm hóa bút chọt lên trên mặt Nguyệt Phi. Hắn chậm rãi đi vài bước, trầm giọng nói, lần này ngươi lại muốn bổn tọa làm gì? Nguyệt Phi thấy hắn nhả ra, vội vàng quỳ gối đi lên. Tiên tôn, nếu ngươi có thể đổi đầu cho tín nữ, đổi thân thể cho con ta, tự nhiên cũng có biện pháp khiến nó trở nên thông minh đi. Nam tử mặt đen cười lạnh, đậu thị, ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Dứt lời suy nghĩ một khắc, gật đạo, bổn tọa có thể giúp ngươi, nhưng chi bằng ngươi cùng bổn tọa định ra khế ước, nói rõ đây là lần cuối cùng, ngày sau ngươi và ta không còn quan hệ nữa. Tín nữ nguyện ý. Nguyệt Phi không chút do dự gật đầu. Nam tử mặt đen nhấc bút viết ra một khế ước lóe kim quang trên không trung, bảo Nguyệt Phi cắn rách đầu ngón tay đồng ý trên đó. Nguyệt Phi làm theo, sau đó lập tức trở về Ánh Nguyệt Cung, bảo người tìm nhi tử trở về. Cửu hoàng tử năm nay 12 tuổi, mang gương mặt tú lệ vô song, lại có một quả tim đen đến tận tâm can, thích ngược đánh cung nữ, càng thích thưởng thức tình cảnh huyết tinh phạm nhân bị mãnh thú cắn xé nuốt ăn. Khi thái giám mời gã về Ánh Nguyệt Cung, trong tay gã còn dắt một con chó ngao thể trạng khổng lồ, quanh thân chó ngao dính đầy vết máu, đi một bước liền lưu lại một dấu chân dơ bẩn tanh hôi, từ phía sau nhìn có chút khiếp người. Nguyệt Phi bị dấu chân máu đầy đất dọa sợ, mệnh lệnh nhi tử nhanh chóng mang con chó đi. Kêu cái gì mà kêu? Kêu nửa ta bảo Hắc Long ăn ngươi. Đối với mẫu thân của mình, cửu hoàng tử cũng không có một chút cung kính. Nguyệt Phi tức giận đến ngã ngựa, vứt cho lục phán quan đang ẩn thân một ánh mắt ra hiệu. Đầu bút của lục phán quan điểm nhẹ trên trán cửu hoàng tử, khiến gã mê man, sau đó mang đến nội thất đặt ở trên giường, chậm rãi nói. Sở dĩ hắn xấu xa không chịu nổi, bởi vì hồn thể dơ bẩn, mệnh cách đê tiện, thế cho nên nhiễm đen ngũ tạng lục phủ, đợi bổn tọa tẩy trừ vật bẩn, để lại cho hắn một trái tim thủy tinh, người cũng liền trở nên thông minh nhu thuận. Vậy ngài liền nhanh chóng động thủ đi. Nguyệt Phi vẻ mặt hấp tấp nóng nảy. Lục phán quan gật đầu, dùng ngòi bút vạch mở lồng ngực cửu hoàng tử, xem xét tình huống nội phủ của gã. Nào ngờ đầu mới vừa đưa qua, đã bị mùi tanh hôi phóng lên cao hun đến mức chảy nước mắt, đầu choáng váng. Nguyệt Phi cũng bị bước lui mấy bước, bịt miệng mũi kinh sợ hỏi, nội phủ con ta sao lại thối như vậy? Lục phán quan vội vàng thi triển phép thuật che lại khiếu giác, cười lạnh nói, ngươi vốn dĩ không nên được sủng, mà hắn cũng không nên đến thế gian, ông trời dễ dàng tha thứ hắn sinh ra, tự nhiên muốn cướp đoạt hết thảy thiện niệm phúc báo của hắn, cho hắn đến thế gian bằng túi da vừa bẩn vừa thối, cố tình bổn tọa giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, rời hồn vào trong pháp thể chân long này, làm hắn càng dính một tầng nhân quả xấu, không phải liền càng bẩn càng thối sao? Bổn tọa giúp hắn tẩy đi lớp dơ bẩn này, chính mình cũng sẽ thối mấy chục ngày, quả thật mất nhiều hơn được. Tuy rằng lòng đầy oán khí, nhưng để thoát khỏi hai mẫu tử Nguyệt Phi, Lục Phán Quan vẫn khom lưng xuống, bắt đầu thanh lý ngũ tạng lục phủ của cửu hoàng tử. Trái tim là chỗ quan trọng, có một quả tim thủy tinh thất khiếu lung linh, thì dù người này có xấu xa hơn nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày thụ giáo từ đó thay đổi. Vì thế Lục Phán Quan dùng âm dương điểm hóa bút vạch mở lớp đen bao ở bên ngoài trái tim, chuẩn bị dọc theo khe hở này chậm rãi làm vật bẩn chóc ra. Nào ngờ mới vừa lột ra một mảnh nhỏ tiếp theo, chỉ thấy bên trong lộ ra một tia sáng màu tím. Tia sáng này còn rực rỡ hơn cả ánh sáng nhật nguyệt. Mặc dù Lục Phán Quan đường đường là quỷ tiên, cũng thiếu chút nữa bị đâm mù hai mắt. Hắn vội vàng che mặt, thầm nghĩ không ổn, bên trong thân thể này thế mà còn bảo tồn hồn phách nguyên chủ, lại bị một luồng pháp lực cường đại phong ấn trong trái tim, từ đó giấu giếm được hết thảy quỷ thần. Nhưng mới vừa rồi hắn dùng âm dương điểm hóa bút phá vỡ một chút lực phong ấn, tiếp qua không lâu, linh hồn ngủ say kia nên thức tỉnh. Nói cách khác, vị hoàng tộc này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ sống lại, lại bởi vì do mình mà khiến một cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân thể, đây là nhân quả luân hồi như thế nào? Lục Phán Quan choáng váng, hối hận không ngừng, vốn tưởng rằng giúp Nguyệt Phi có thể trả một phần nhân quả, nào nhờ lại dính vào một nhân quả càng ác nghiệt hơn, vậy phải làm sao bây giờ? Lục Phán Quan bị kim quang đâm vào cả người phát đau, trong lòng biết người này tỉnh lại, thì đầu tiên sẽ vấn tội mình, mà lực lượng chất chứa trong cơ thể người này, đừng nói quỷ tiên một giới khó có thể ngăn cản, dù là thiên tôn đến trần gian cũng không cách nào địch nổi. Không được, phải nhanh chóng thoát thân, nếu không liền chậm. Lục Phán Quan quyết định thật nhanh, đem bút lông dò vào trong đại tràng cửu hoàng tử, dính rất nhiều vật bẩn thối không ngửi được. Từng chút một vẽ loạn trên chỗ hồng, bôi một tầng lại một tầng, đến khi che đậy toàn bộ kim quang mới bỏ qua. Sau đó run tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết, lớp vật bẩn này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị kim quang phá tan. Nhưng chờ đến lúc này, hắn đã trốn đến nơi bí ẩn, đối phương cũng liền không làm gì được. Dùng bút lông khép bụng cửu hoàng tử lại âm thầm xé bỏ khế ước trước đó. Hắn đi ra khỏi nội điện. Nói, Nguyệt Phi, giữa ngươi và ta thanh toán xong, ngày sau đừng đến quấy rầy bổn tọa nữa. Bổn tọa đã quyết định dọn đến nơi khác ở, địa cung kia ngươi muốn hủy thì cứ hủy, tùy ý ngươi. Bất quá chỉ là thiếu một ít cung phụng, mất vài năm đạo hạnh, so với hồn phi phách tán thì tính là cái gì? Trước tiên hắn phải trốn rồi lại nói. Từ lúc kim quang trong cơ thể phát ra thì Nguyệt Phi đã bị bức lui ra ngoài điện. Lòng cho rằng nội phủ nhi tử đã thanh lý sạch sẽ, cho nên cũng không giữ lại, vội vàng đi vào xem. Một tháng đi qua, hai tháng đi qua, ba tháng đi qua, nhi tử không có chút dấu hiệu trở nên thông minh. Nàng thế mới biết mình bị Lục Phán Quan đùa giỡn. Khi muốn tìm đối phương tính sổ thì phù điêu trên vách tường đã không cánh mà bay, lại thực sự phủi đến sạch sẽ. Nguyệt Phi hết cách, chỉ đành tiếp thu hiện thực. May mà mệnh cách của nguyên chủ khối thân thể này cực quý trọng, vận khí cũng có thể nói là nghịch thiên. Khi nàng mấy lần bị hoàng thượng răn dạy, địa vị cũng giảm rồi lại giảm, hoàng thượng lại không thể ngờ mà mắc một trận bệnh nặng, 3 ngày sau đi đời nhà ma, cả nước để tang. Năm sau, cửu hoàng tử đăng cơ, mặc dù mới 13 tuổi, lại cực kỳ trầm mê nữ sắc, lập tức hạ chỉ tuyển tú nữ bỏ thêm vào hậu cung, còn chính vụ thì ném cho hoạn quan và ngoại thích. Gã sinh hoạt cực kỳ xa xỉ, một bữa cơm phải ăn ngàn lượng bạc trắng, ngay cả đi nhà xí cũng là dùng lăng la tơ lụa, đối ngoại liền nói làn da mình quá mức non mịn, chịu không nổi giấy thô ráp. Chẳng những như thế, gã còn cực kỳ tàn bạo bất nhân, trò chơi thích nhất chính là đem mãnh thú mình nuôi dưỡng thả trên đường cái, sau đó đứng ở đầu tường tươi cười nhìn bọn nó cắn xé dân chúng, nếu ai dám đứng ra phản kháng, tức khắc liền bị cấm vệ quân giết chết, cuối cùng phân thây ném đi đút cho chó.